Chương 1176 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh đến nổ tung huyết mạch. Huyết mạch là không thể nào cải biến, Long Phi không có dung hợp huyết mạch, mới vừa rồi là linh cấp, hiện tại vẫn là linh cấp, lần này tỷ thí, Liệt Viêm thắng bình tĩnh, Liệt Viêm trong lòng cười lạnh nói, "Kê tiểu tử, liền chuẩn bị quỳ xuống cho ta dập đầu đi." Ngô Ứng Lượng cũng đắc ý cười nói, "Ờ nhìn ngươi còn có thể cải trang lúc nào?" Tinh huyết rơi xuống, tất cả mọi người nhìn xem kiểm tra đo lường hắc thạch. Tinh huyết chậm rãi bị hắc thạch hấp thu hết, 2 giây về sau, y oanh. Oanh. Hắc thạch bên trong bắt đầu không khỏi dịu vang lên tiếng oanh minh ra, giống như nặng lôi nổ tung, tất cả mọi người giật mình, loại này tình huống cho tới bây giờ không ai thấy qua, chỉ là trùng trùng điệp điệp tiếng oanh minh vang lên, hắc thạch phát nứt, một đạo cường đại trùng sáng theo hắc thạch trong cái khe nổ bắn ra mà ra, thẳng bay đến chân trời ở Long Phi nhỏ lưu tinh huyết trước một sát na. Long Phi trong cơ thể đại viên mãn thiên kiếp tẩy lễ lực lượng chủng tử yên lặng mở rộng một chút, lực lượng chủng tử lực lượng bị thôn phệ giả huyết mạch hấp thu đến một chút xíu, cũng là như thế một chút xíu tạo thành cường đại phản ứng hóa học, cường đại đến thiên địa động dung, vạn dặm lôi minh, toàn bộ Nguyên Ương Tông đều ở trong chấn động, kim quang chướng mắt vô cùng mãnh liệt, loại này huyết mạch thiên phú đẳng cấp ở Nguyên Ương Tông, phương viên mấy trăm vạn cây số bên trong là lần thứ nhất xuất hiện, loại này huyết mạch thiên phú đẳng cấp ngay cả kiểm tra đo lường hắc thạch đều không chịu nổi hắn cường đại, đây là có nhiều mảnh mẽ, mỗi một cá nhân trong lòng đều vô cùng rung động, cái này còn là người sao, đây thật là nô lệ, nếu như là nô lệ mà nói, này bọn họ liền ngay cả nô lệ cạn bã cũng không có tư cách, trách không được hắn sẽ lớn lối như thế, như quả ngã có loại này nghịch thiên thiên phú huyết mạch, ta sẽ so với hắn rầm rĩ trương nhất bách lần, bởi vì những cái kia chết mất người ngay cả cho hắn xách giày tư cách đều không có. Vẫn cho là hắn là đang trang bức. Không nghĩ tới hắn là thật ngu bức a, loại rung động này vô pháp đi dùng ngôn ngữ hình dung, sùng bái, 10 giây đồng hồ thời gian, cường quang thối lui, chỉ để lại phát nứt hắc thạch bên trên còn lốc bốc lóe ra giọt kia tinh huyết dư lực, Long Phi mặt ngoài rất trấn định, nội tâm nhưng cũng là nhiệt huyết sôi trào, ngây mụ, lão tử là mạnh bao nhiêu? Thông phệ huyết mạch là mạnh bao nhiêu, có thể có chuyên chút công pháp không nói, còn có như thế cường đại lực lượng, liền ngay cả kiểm tra đo lường hắc thạch đều bị no bạo đi, cái này thông phệ huyết mạch cấp bậc là cái gì? Thần cấp. Thần cấp căn bản cũng không phối hình dung nó. Hơn nữa, đây là 20 cấp huyết mạch lực lượng, nếu như là 100 cấp mà nói. Ta ai da, đây thật là muốn nghịch thiên a. Long Phi phấn khởi không được, có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hưng phấn, hắn bắt đầu coi là tối đa cũng là tinh thiên phú huyết mạch, tối thiểu so không được Ngưu Ma Vương huyết mạch, nhưng là bây giờ xa vung Ngưu Ma Vương huyết mạch mấy con phố, sao có thể không được kích động. Ngưu Đại Sơn cười không ngậm miệng được, kẻ ngu bức, ngu bức, ngu bức đại phát, lão đại, ngươi là thật ngu bức a. Dương Du cũng là một mặt hưng phấn, bắt lấy phụ thân cánh tay, lay động bên trong lấy nói, ê cha, ngươi thấy không, ngươi thấy không, hắn rất mạnh a. Ta nói qua hắn rất mạnh đi, hắn quá mạnh, hì hì. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Dương Vạn Nộ nội tâm cũng rất phức tạp, bởi vì Long Phi với hắn mà nói càng ngày càng sâu không thấy. Tựa như một cái bí ẩn, càng ngày càng phức tạp, hắn hiện tại căn bản nhìn không thấu Long Phi, đến là ai? Đến là cái gì xem? Truyên của tôi dốc nét, http://2.2/truyenquenty.net, tông chủ Nhâm Thiên Trảm cũng giống như vậy, hắn cũng được không hiểu rõ Long Phi vừa rồi huyết mạch đến là cái gì đẳng cấp, không hiểu rõ tại sao cái này dạng một cá nhân lại là nô lệ, vừa rồi lại vì cái gì kiểm tra đo lường không đến, tuy nhiên, ở thời điểm này, Nhâm Thiên Trảm trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, làm ý nghĩ này cảm thấy không khỏi hưng phấn. Như thế cao cấp huyết mạch thiên phú nhất định cũng là một cái siêu cấp pháp bảo. Siêu việt thần cấp tồn tại, nếu như, coi hắn là lấy một cái linh bảo đưa cho địa ngục môn mà nói, như vậy Nguyên Ương Tông năm nay liền có thể bảo trụ. Nhâm Thiên Trảm lông mày buông lỏng, trong lòng cười đứng lên, rất nhiều mọi người hưng phấn, sùng bái, có một cá nhân sắc mặt lại vô cùng khó chịu, tựa như là bị người hung hăng rút mấy cái to mồm, Liệt Viêm. Long Phi theo dõi hắn, cười nói, ngài bị đánh mặt cảm giác thế nào? Nhất định rất thoải mái đi. Liệt Viêm mi tâm chìm xuống, nói, ở ngươi kiểm tra đo lường căn bản không phải huyết mạch, ngươi đến đùa giỡn hoa chiêu gì? Ơ, thua không nhận a. Long Phi lạnh cười lạnh đứng lên, nói, lần trước ở núi rừng bên trong ngươi dùng uy áp nghiền ép lão tử, lúc kia ta liền tự nhủ, nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta tới nơi này xem là cái gì không? Long Phi đang khi nói chuyện nhìn xem Nhâm Thiên Trảm, Long Phi tay phải hướng về sau một tấm, một cổ cường đại hấp lực hút lại trên vách tường Tu La Khai Sơn đao, nặng nề nói ra, để ta tới nơi này xem chính là vì đánh ngã hắn. Trên vách tường khai sơn đao ong ong bạo hưởng, lập tức, bịch một tiếng bay đến Long Phi trong tay, Long Phi tay phải khẽ động, khai sơn đao chỉ Liệt Viêm, nói, lấy cái này chính là ta xem. Hủy ta thiên mệnh đan. Làm tổn thương ta huynh đệ. Dùng uy áp nghiền ép lão tử. Các khoản đó hôm nay cùng tính một lượt tính toán rõ ràng. Long Phi mỗi chữ mỗi câu nói ra, Dương Du sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, nói, hệ thiên mệnh đan, cái gì thiên mệnh đan? A nô. Ngươi nói cho ta rõ, ta phục dụng thiên mệnh đan là ai? Dương Du bỗng nhiên nhìn chằm chằm trong đám người A nô, Dương Vạn Nộ sắc mặt cũng là biến đổi, thiên mệnh đan là hắn nữ nhi tục mệnh đan thuốc, loại này đan dược chỉ có Liệt Viêm mới có thể lấy tới, chẳng lẽ lại trước mắt tiểu tử cũng có thiên mệnh đan? A nô sắc mặt ám biến đổi, nói, nghe tiểu thư, ta gạt ngươi, cũng là vì ngươi tốt, cái viên kia thiên mệnh đan, là hắn bị. Dương Du trong lòng cảm giác nặng nề, ngược lại nhìn chằm chằm Liệt Viêm nói, ê Liệt Viêm, ngươi thế mà gạt ta, ngươi quá bị ổi. Nàng vẫn cho là Liệt Viêm cứu nàng, trong lòng còn có cảm kích, thế nhưng là bây giờ mới biết là Long Phi bị thiên mệnh đan, cái này khiến Dương Du lòng tham bị thương, hai mắt nhìn xem Long Phi. Nội tâm bị thương rất nặng, Liệt Viêm cười lạnh nói, ngươi chỉ là một cái đê tiện nô lệ, ngươi ngay cả khiêu chiến ta tư cách đều không có, hiểu chưa? Ồ! Long Phi cười nói, ngươi không có tư cách khiêu chiến đúng không? Này lão tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lấy tư cách. Vừa mới nói xong, Long Phi tốc độ chìm xuống, ánh mắt khóa chặt Liệt Viêm, trùng trùng điệp điệp cực nhanh tiến tới ra ngoài ý oanh. Một cổ cường đại lực lượng đem Long Phi bị chấn khai. Dương Vạn Nộ ngăn trở Long Phi, khẽ nói, ê Long Phi, không cần là mẫu. Nhâm Thiên Trảm cũng là tiến lên một bước, nói, ở ngươi vừa rồi bạo phát ra cường đại thiên phú huyết mạch, ngươi tiềm lực vô hạn, ngươi bây giờ đã là Nguyên Ương Tông đệ tử. Hết thảy đều phải nghe theo mệnh lệnh. Ngươi không thể là mẫu. Hai đại cường giả ngăn trở Long Phi, Liệt Viêm đắc ý đứng lên, nói, ê thấy không, tiểu nô lệ, ta nói là, ngươi ngay cả cùng ta đấu tư cách đều không có. Ha ha ha, đắc ý cuồng tiếu đứng lên, Long Phi hai mắt nhấc lên một chút, nhìn Nhâm Thiên Trảm liếc một chút, nói, kể ta nói qua ta muốn Nguyên Ương Tông sao? Số từ 1823.